Chương 595, buồn bực. Mục Hoa Hân kiên trì muốn đưa ra ngoài, Diêu Thái Thái ngăn trở hai lần, được Mục Hoa Hân nếu máu ủy khuất, Thẩm Thanh Lan nhìn mềm lòng, liền chủ động giúp nàng nói chuyện. Diêu Thái Thái, ngươi vừa uống thuốc, lược nghỉ ngơi một chút, nhường Hoa Hân theo giúp ta tới cửa đi, một hồi ta lên xe, Hoa Hân lại trở về cùng ngươi. Đây cũng là cái tỏ thái độ, chắc chắn sẽ không mang Mục Hoa Hân về nhà, nhường Diêu Thái Thái yên tâm. Diêu Thái Thái cười cười, mà thôi, đi thôi đi thôi, ta cũng quả thật mệt nhọc. Hai người từ biệt đi ra, bắt tay đi đại môn đi. Thẩm Ti Ti, ta hỏi ngươi chuyện này. A Mục Hoa Hân nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ Bích Ngọc, giống như không có người khác, lúc này mới nhỏ giọng nói, ta nghẹn rất lâu, lại không hỏi, liền muốn nghẹn chết người. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc mà cười, nghiêm trọng như thế vậy ngươi hỏi đi, nếu là đem ngươi nín hỏng, ta được không thường nổi. Mục Hoa Hân cười, đến gần bên thai nàng, nhẹ giọng hỏi, Thẩm Ti Ti, ngươi có thể hay không làm ta tam tẩu. A Thẩm Thanh Lan thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhớ lần trước đi Dương Trạch, nàng chính là một bộ muốn hỏi dáng vẻ, bị chính mình kịp thời ngăn chặn, tại sao lại hỏi đâu Hoa Hân, loại này lời nói không thể nói lung tung. Mục Hoa Hân buồn bực nói, như thế nào không thể nói à, ta thích ngươi, tam ca của ta cũng thích ngươi, cả nhà của ta đều thích ngươi, tất cả mọi người hy vọng ngươi làm ta tam tẩu. Hai người các ngươi cùng một chỗ không phải rất tốt sao? Hoa Hân Thẩm Thanh Lan có loại thật sâu bất đắc dĩ, nàng thở dài, Hoa Hân, ngươi thích ta, coi ta là tỷ tỷ liền tốt rồi, ta cũng sẽ coi ngươi là thành muội muội. Kia không giống ngươi à, tỷ tỷ lại không thể vẫn luôn cùng ta, lại không thể trở thành mục gia người, lại không thể cùng tam ca mỗi ngày cùng một chỗ, ngươi nếu là gả cho người khác, chính là nhà người ta người. Ta đây tam ca làm sao bây giờ? Nhà Thẩm Thanh Lan nghe này đó cả gan làm loạn lời nói, cũng cảm thấy mặt đỏ thai hồng, kinh hồn táng đảm, thật nhanh quét một vòng, quả thật không có người ngoài, Vệ Trường Quân cũng không biết đi đâu, hắn giống như đem mình lĩnh vào môn liền làng tránh, lúc này hẳn là tại đại môn bên ngoài chờ xem. Thẩm Thanh Lan yên tâm chút, lại kiên nhẫn giải thích, Hoa Hân, thế tử tương lai sẽ gặp được tốt hơn ta gấp trăm nữ tử, ngươi sẽ càng thích nàng. Sẽ cảm thấy nàng làm ngươi tam tẩu thích hợp hơn. Tương lai a, ai biết tương lai còn có ai a, ta hiện tại liền thích ngươi a. Mục Hoa Hân vặn hai cái mảnh dài mi, ủ rũ, Thẩm Ti Ti, ngươi có phải hay không cảm thấy tam ca của ta không bằng Vệ tam ca tốt? Thẩm Thanh Lan quá sợ hãi, hảo hảo tại sao lại nói đến Vệ Trưởng Quân? Mục Hoa Hân có phải hay không nghe nói cái gì, bằng không như thế nào sẽ bắt bọn họ lưỡng so sánh? Đó là bởi vì ngươi còn không hiểu biết hai người bọn họ. Tam ca của ta thật sự rất tốt, hắn so Vệ tam ca ôn nhu, săn sóc nhiều. Tam ca của ta viết chữ, vẽ tranh, đánh đàn đều so Vệ tam ca lợi hại, hắn lớn cũng so Vệ tam ca đẹp mắt. Ta còn có Hoa Hân. Thẩm Thanh Lan trong lòng không biết cái gì tư vị, trăm ngàn loại khó chịu đều vọt tới trong lòng, bên tai đều là ong ong, tựa hồ không muốn nghe tiếp, nàng hít sâu một hơi, đè nặng thanh âm cùng giọng điệu, Hoa Hân, không muốn so sánh, hai người không có so sánh. Thế tử quả thật rất tốt, người trong thiên hạ đều biết. Nói ngươi như vậy cũng biết nha, vậy ngươi Hoa Hân, đừng nói nữa. Thẩm Thanh Lan thấy nàng ánh mắt tỏa sáng, tựa hồ nháy mắt lại muốn hưng phấn, bận bịu ngăn chặn ở. Chúng ta đổi cái đề tài, tháng 7 lưu hỏa, giữa hè đêm thận, chờ thời tiết lạnh chút ít, chúng ta ra khỏi thành đi chơi. Nghe nói Hội Châu gió thu xanh trong, nhất thích hợp chơi diều, hai ta đi chơi diều, có được hay không? Mục Hoa Hân đã biết. Thẩm Thanh Lan như vậy kiên quyết chuyển đổi đề tài chính là quyết tâm cự tuyệt, lập tức thất vọng đến cực điểm, túi đầu, trầm mặc không nói. Thẩm Thanh Lan biết nàng khổ sở, nhưng nghĩ tiểu cô nương không hiểu chuyện, một cái tam tẩu đối với nàng mà nói, kỳ thật cùng khuê hữu cũng không sai biệt nhiều, nhưng chính mình tương lai vẫn cùng nàng là bằng hữu, cho nên, rất nhanh liền sẽ lạnh nhạt tiếp nhận, cho nên cũng không nhiều khuyên, chỉ cười hỏi, được không nha? Được rồi. Mục Hoa Hân trả lời có điểm miễn cưỡng. Thẩm Thanh Lan làm bộ như không biết, kéo nàng tiếp tục đi về phía trước, bắt đầu nói lên Diêu Thái Thái bệnh tình đến. Mục Hoa Hân đột nhiên nói, Diêu Thái Thái bệnh rất cổ quái, có cái nói chuyện huyền thuyên lão đại phu đến thật nhiều lần, đều là lắc đầu, hắn cùng Diêu đại ca, Diêu tỷ tỷ nói chuyện, ta cũng nghe không hiểu, nhưng là Diêu đại ca nghe, cau mày không nói, Diêu tỷ tỷ đổ chỉ là cười. Hay không nhắc tới kinh thành? Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, thử thăm dò hỏi. Mục Hoa Cảnh suy nghĩ hạ, nói, nhắc tới, tổ mẫu, tam ca của ta, còn có Vệ tam ca bọn họ đều khuyên Diêu tỷ tỷ đi kinh thành chữa bệnh, nhưng là Diêu Thái Thái không đồng ý, vệ trưởng quân cũng từng đã nói như vậy. Thẩm Thanh Lan than nhẹ, nàng đối Diêu Thái Thái quá khứ hoàn toàn không biết gì cả, cho nên không tốt để ra, cũng không tốt khuyên, chỉ là nghĩ đến bệnh tình, không khỏi thổn thức. Đi thôi. Lại đi một đoạn đường, nhiều là Mục Hoa Hân tại nhẹ giọng rong dài, Thẩm Thanh Lan ngắn gọn đáp lại. Đột nhiên, Thẩm Thanh Lan lơ đãng một lần quay đầu, lại phát hiện, chẳng biết lúc nào, vệ trường quân theo sau lưng vài bước xa xa, ánh mắt thâm trầm, mặt không chút thay đổi, không nói một tiếng. Nàng sợ choáng váng. Vệ trường quân là lúc nào đến, vừa rồi nàng cùng Mục Hoa Hân nói những lời này, hắn nghe chưa quá lúng túng. Mục Hoa Hân cũng nhìn đến hắn, quyết quyết miệng, không chào hỏi, nàng vẫn là sợ vệ trường quân. Đại môn bên ngoài, Thẩm Thanh Lan nhường Mục Hoa Hân trở về, chính mình lên xe, Mục Hoa Hân đứng không đi, chần chờ muốn nói lại thôi, nhưng là vệ trưởng quân tả nàng một chút, nhảy lên, ngồi ở người đánh xe trên chỗ ngồi, từ trên cao nhìn xuống nàng. Mục Hoa Hân rụt cổ, nói thầm một câu hung dữ, cùng Thẩm Thanh Lan phất phất tay, lùi đến nội môn. Xe ngựa chậm rãi mà đi, Thẩm Thanh Lan tựa vào sau xương trên tường, nghĩ Diêu Thái Thái bệnh tình, yên lặng không biết nói gì. Đột nhiên, xe ngựa lại ngừng lại. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, có phải hay không gặp gỡ người nào, nàng cho Bích Ngọc nháy mắt, ý bảo nàng nhìn ra phía ngoài nhìn, nhưng Bích Ngọc còn chưa vén rèm từ đâu, xe ngựa lại bắt đầu đi phía trước. Thẩm Thanh Lan hoang mang, là vệ trường quân không quen thuộc đánh xe trưởng khống không tốt định hót đến thẩm phủ, vệ trường quân như cũ là cùng nàng cùng nhau đi vào, một chút không coi mình là người ngoài, giống như hồi nhà mình bình thường tự nhiên. Vì thế, Thẩm Thanh Lan còn lo lắng Lâm Thị thấy hắn muốn làm khó hắn, ai biết không có, Lâm Thị chỉ là hơi sừng sờ, liền thần sắc như thường gật gật đầu, thậm chí còn giọng điệu bình thản nói, Từ Uyên, Chi Tiêu còn chưa có trở lại, ngươi trước mình đi hắn trong viện ngồi đi. Tốt. Vệ trường quân cũng thản nhiên tiếp nhận, chắp tay, cười rời đi. Thẩm Thanh Lan trợn mắt há hốc mồm. Từ Uyên Lâm Thị gọi hắn Từ Uyên, nàng trước kia không phải đều là gọi Nghi Huy tướng quân sao, biết rõ Thẩm Chi Tiêu sẽ không lại. Lâm Thị còn gọi hắn trực tiếp đi Thẩm Chi Tiêu sân khi nào, Lâm Thị đối vệ trưởng quân không hề bài xích, trong thời gian này xảy ra chuyện gì chính mình không biết sự tình sao.